Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, số 1 cùng số 2. Phi tiên học phủ bên trong, hồ quang liễm diễm, bên bờ liên miên liễu rủ như màu xanh lá khói nhẹ quanh quẩn, hiện trường mặc dù người người nhốn nháo, tới rất nhiều nổi danh môn đồ, nhưng Tần Minh cùng Tiểu Ô lại hoài nghi. Bọn hắn có khả năng không cách nào cùng người kết nhóm. Tiểu Ô chen vào trong đám người, tiếp cận một cái bị vây quanh ở trong xinh đẹp thiếu nữ, nói: Khương thần nữ, rốt cục chờ được ngươi. Xinh đẹp thiếu nữ đến từ có mật giáo bối cảnh Bồ Đề Thư Viện, nàng tên là Khương Nhược Ly, danh khí rất lớn, đám người này lấy nàng cầm đầu. Nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Xin hỏi, ngươi là? Tiểu Ô lập tức lộ ra một tấm nụ cười sán lạn mặt, nói: Ta à, Ô Diệu Tổ, lần này trên tân sinh lộ biết đánh nhau nhất người một trong. Ta cùng ca ca ta muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi. Trong nháy mắt, Khương Nhược Ly biết, đây không phải cái gì người quen, đây là đang tự đề cử mình, muốn cùng bọn hắn tiến vào bí giới. Nàng mỉm cười nói: Thật xin lỗi à, Ô huynh, chúng ta nơi này đã đủ quân số, ngươi đi nơi khác nhìn một cái đi. Tốt à, Bồ Đề số 2, Ô Diệu Tổ cũng không làm phiền, xoay người rời đi, lập tức chạy tới nhà tiếp theo. Có ý tứ gì? Khương Nhược Ly cùng người đứng bên cạnh hắn đều không hiểu. Sau đó, bọn hắn liền thấy Tiểu Ô xâm nhập thiên bằng đạo tràng nơi đó, lần nữa vẻ mặt tươi cười, nói: Tam Kim Thành sư huynh, cửu ngưỡng đại danh, ta tìm ngươi đã lâu. Rất nhanh, hắn lại bị cự tuyệt, lầu bầu một câu: Gặp lại, thiên bằng số 1, Lâm Thiển Ức tiên tử. Trong vắt xuất trần, thật sự là chúng ta chi nhân tài kiệt xuất chờ ngươi rất lâu. Tiểu Ô lại đi tới vũ hóa đạo tràng thiên tài môn đồ nơi này, thân mang ngân giáp Lâm Thiển Ức hồ nghi, nàng không biết người này, biết được lúc nào tới ý về sau, cũng từ chối nhã nhặn. Tốt a, vũ hóa số 2, gặp lại. Tiểu Ô quay người rời đi, Khương Nhược Ly bọn người dần dần minh bạch. Gia hỏa này chào hỏi lúc vô cùng nhiệt tình, hồ danh tự lúc phải mang theo thần nữ, sư huynh, tiên tử các loại, một khi bị cự về sau, liền bỏ qua danh tự. Sư huynh cải thành số 1, đổi tiên tử cùng thần nữ gọi là số 2. Tiên tố là chỗ học phủ, đạo tràng, cái này thật đúng là hiện thực. A, Bồ Đề số 2 đang quan sát ta, chẳng lẽ thay đổi chủ ý? Tiểu Ô cùng Tần Minh nói ra, phát hiện Khương Nhược Ly đang nhìn bên này. Khương Nhược Ly sắc mặt hơi cương, nó thính giác rất là nhạy cảm. Nàng quả nhiên đoán đúng, nàng đã do Khương thần nữ biến thành Bồ Đề số 2, nhỏ giọng một chút. Tần Minh nhắc nhở, chủ yếu là nơi này nổi danh học phủ, đạo tràng chừng 10 cái, thiên tài môn đồ không hề ít. Tiểu Ô bị cự tuyệt về sau, đâu còn có tâm tư đi kỹ càng nhớ tên của bọn hắn. Vương Lập Kiệt sư huynh, Phong Thần Như Ngọc, Tốt A, Long Tượng số 1. Dần dần, một số người chú ý tới nơi này có hai tên thiếu niên khắp nơi vấp phải trắc trở, không có đội ngũ muốn bọn hắn, lại biết bọn hắn tại cho người ta lên danh hiệu. Ngươi cái kia hai vị bằng hữu bốn chỗ vấp phải trắc trở, một thân tuyết y Triệu Mộc Giao cười khẽ nhìn thoáng qua Lăng Ngự. Nàng vừa nói xong liền phát hiện chính chủ đến đây. Tiểu Ô còn không biết vị này đến từ Thuần Dương Thư Viện nữ tử, sớm đã từ chối nhã nhặn qua Lăng Ngự đề cử. Triệu tiên tử phong hoa tuyệt đại, Tiểu Ô mặt mũi tràn đầy chân thành chi sắc, đầu tiên là tán thưởng, tiếp lấy biểu đạt muốn gia nhập chi đội ngũ này ý nguyện. Xin lỗi, chúng ta không cần người. Triệu Mộc Giao khẽ lắc đầu, gặp lại Thuần Dương số 2. Tiểu Ô không lưu luyến chút nào, Nàng chưa kịp nói xong, quả quyết lưu lại một cái bóng lưng, Triệu Mộc Giao ngạc nhiên. Biểu lộ ngưng kết, lập tức, tỷ kiếp đạo tràng Tiêu Nhã Cầm, phi thường nổi danh môn đồ, cũng bị Tiểu Ô đưa lên tỷ kiếp số 2 xưng hô, Tần Hữu Đạo. Người bằng hữu này có ý tứ gì? Tiêu Nhã Cầm hỏi thăm, a, ta thất thần, cái gì đều không có nghe được. Tần Minh cảm thấy, Tiểu Ô có thể xuất sư, liền hắn loại trạng thái này, căn bản không dùng người mang theo, bốn chỗ xuất kích, một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ, nhưng mà, hai người bọn họ hay là rất khó tìm đến kết nhóm người, sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện một cái đặc thù tân sinh giả, vừa mới đi tới, liền gây nên chú ý của mọi người. Bởi vì quá đặc thù, đại thủ như quạt hương bồ, mặt to như bồn, chân thô như trụ, Tần Minh nhận biết, đây là đang La Phù Tiên Sơn trong di chỉ kết bạn Hạng Nghị Võ. Như Lai Khí Đồ, Hạng Nghị Võ cái này đặc thù thể trạng, căn bản không gạt được thân phận, một người so hai người đều muốn rộng, đầu đầy thô cứng rắn tóc đen, như là thép nguội cứng rắn. Thời gian không dài, cũng có chút đội ngũ đi đoạt người, bởi vì biết hắn là ai. Đây là trong đám người đồng lứa tuyệt đỉnh cao thủ, Tiểu Ô không cam lòng. Người với người ở giữa chênh lệch tại sao lại lớn như vậy? Hai người bọn họ không người hỏi thăm, đuổi tới đi gia nhập, đều bị cự tuyệt. Hiện tại, một cái cao lớn thô kệch ra hỏa thế mà như thế được hoan nghênh. Người một nhà. Tần Minh âm thầm cáo chi, vậy quên đi, nhưng mà, Như Lai Khí Đồ không thể lưu tại nơi này, có tiền bối nhân vật đi tới. Đem hắn mang đi, nói hắn không phải Côn Lăng tất cả học phủ môn đồ. Muốn đưa đến mật giáo, phương ngoại chi địa bên kia, để hắn cùng đám người kia một lần đi, từ mặt khác lối vào đi vào, người tương tự còn có. Tỷ như âm dương quan Lư Chân, tại La Phù Sơn lúc có thể đối đầu đường Tu Di, trợ giúp Lý Thanh Hư suýt nữa liền đoạt được gần tiên đồ vật. Cũng tới, nhưng cũng rất nhanh được mời đi, Tần Minh kinh dị. Lần này trên tân sinh lộ nhân vật lợi hại muốn lần lượt ló đầu. Sau đó, hắn không thể không đối mặt một hiện thực tàn khốc. Hắn cùng Tiểu Ô đến bây giờ đều không thể gia nhập bất luận cái gì một chi đội ngũ. Vô luận là lần trước tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, hay là lần này tân môn đồ, đều không có người dẫn bọn hắn hai cái, bởi vì những đội ngũ này trong âm thầm đã sớm sớm định tốt thành viên, thậm chí ngay cả Sơn Hà học phủ danh nhân Liễu Hàm Nhã, đều không có tuyển hai người bọn họ. Học tỷ người một nhà a. Tiểu Ô nói ra, thế nhưng là, ta bên này xác thực đủ quân số, Liễu Hàm Nhã khó xử, đến tận đây, Sơn Hà số 2 cũng ra lò, Liễu Hàm Nhã biết có ý tứ gì về sau. Chừng hai người bọn họ một chút, Tần Minh cùng Tiểu Ô hiểu rõ đến. Lần này bí giới đáng giá xâm nhập, có không ít đồ tốt, có người tin tức linh thông. Nói ra điều bí ẩn, nói, nghe nói, lần này không phải tiến vào trước kia lão bí giới, mà là vừa đánh xuống cánh đồng, thuộc về trước đó nói tới thụy thú chỗ thống trị trên cao nguyên bí cảnh. Hiện tại, nhân vật già cả đã tại sơ bộ thanh lý mảnh kia cao nguyên, Tần Minh cùng Tiểu Ô không thể không thán. Tân sinh giả lẫn vào quá thảm rồi. Muốn được thuê cùng kết nhóm đều muốn sớm tìm xong quan hệ. Hiện tại bọn hắn dạng này không có tiếng tăm gì tiểu tốt đi vào hiện trường về sau. Lâm thời muốn gia nhập, căn bản cũng không có đường ra. Cuối cùng, hai người suy nghĩ dưới, phải nghĩ biện pháp chính mình tổ đội, tiền bối. Ta song lộ song hành, cũng là trên tiên lộ người, có thể chính mình lập chi đội ngũ. Tiểu Ô tìm người nói ra, hắn lấy thể nội ánh sáng cầu vồng hóa thành ý thức linh quang. Nam tử trung niên kia không có nhìn ra dị thường, chủ yếu là thiếu niên ở trước mắt tuyệt không có khả năng là tại biểu hiện ra trên tân sinh lộ đến. Tận đây, tại các đại học phủ số 1 cùng số 2 dẫn đầu đội ngũ nhìn soi mói. Chỉ có 2 người tiểu đội tạo thành, nhân số ít nhất, được xưng tụng, giản lậu, tiểu ô thiếu niên tâm tính. Nói, các vị, gặp được yêu ma quỷ quái, hoặc là có nguy hiểm nào đó, hoặc là có kịch liệt cạnh tranh, lại cần chúng ta xuất thủ, đoán chừng các ngươi đã trả giá không được. Ngoại trừ Tân Hữu Đạo, Lăng Ngự bên ngoài, những người khác cười, Long Tượng đạo tràng Vương Lập Kiệt. Chờ mong hai vị sư đệ kinh diễm bí giới, Vũ Hóa đạo tràng Lâm Thiển Ước, nguyện hai vị sư đệ quang diệu tứ phương, rửa mắt mà đợi nha. Một số người nhịn không được trêu chọc. Cảm giác hai tên thiếu niên quá không biết tự lượng sức mình. Hai người đội ngũ cũng dám dạng này lớn tiếng. Khương Nhược Ly, Cam Kim Thành, Tô Tuấn Lâm mấy người cũng đều đang khẽ cười, thấp giọng nghị luận, bằng hữu của ngươi không đáng tin cậy. Một thân tuyết y Triệu Mộc Giao đối với Lăng Ngự nói như vậy, Lăng Ngự rất muốn phản bác. Bọn hắn thật rất đáng tin cậy, nếu như không phải là bị người khuyên bảo, hắn đều muốn cùng hai người kia trực tiếp tổ đội. Tiêu Nhã Cầm nhìn về phía Tân Hữu Đạo, khẽ lắc đầu, nói, ta cảm giác, người nhận biết hai người này muốn tại trong bí giới làm trò cười, ta cảm thấy. Bọn hắn nói tới cũng không quá đáng. Tân Hữu Đạo thở dài, rất là tiếc nuối, không thể gia nhập đi vào. Tiểu Ô bất mãn, nói, cùng tồn tại Sơn Hà học phủ Liễu Hàm Nhã thế mà đều đang cười chúng ta. Quá mức a, Tần Minh thất thần, căn bản không quan tâm những cái kia, hắn nghĩ tới những người quen kia. Không biết có thể hay không tại trong bí giới nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt. Còn có tiến vào mật giáo bằng hữu cũ Ninh Tư Tề tới rồi sao? Về phần Lý Thanh Hư, Vương Thải Vi, Thôi Dung Hòa đám người gương mặt, cũng đều ở trong đầu hắn hiện lên, Đường Tu Di, Hồ Đình Văn, các người còn thiếu ta một bản thần viên kinh pháp đâu. Lập tức, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, nếu như tất cả mọi người tiến vào cùng một mảnh trong bí giới, cạnh tranh áp lực đem to lớn vô cùng, không biết sẽ an bài như thế nào. Dù sao, hắn từng tại Chu Tước Hào bên trên gặp được 7 người. Tô Thi Vận, Triệu Diệu Đình các loại đều là gần tiên chi chủng, thần chủng, một cái so một cái lợi hại. Ô Diệu Tổ đụng đụng cánh tay của hắn, nói, ca, ngươi không nghe ta nói sao a? Đám người này đang cười chúng ta, thất thần. Tần Minh cười, nói, đây coi là cái gì? Gặp lại sau chân trương, nếu chúng ta có đội ngũ, cũng nên trở về, người cái này nhất định tuổi già cô đơn cả đời trạng thái. Đi cái gì thần, chẳng lẽ có người nhận biết người cũng muốn tiến vào mảnh kia bí giới? Không biết nói chuyện liền im miệng, sau đó trong mấy ngày, Tần Minh không chỉ ở luyện Long Xà Kinh, cũng bắt đầu nghiên cứu Bất Diệt Điệp Kinh, không ngừng lĩnh hội. Lý giải nó tinh túy, hiển nhiên, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên nói không, ném ăn, hắn lo lắng nuôi phế, kỳ thật cũng không có làm đến, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp đưa ra bản thứ hai kỳ công, mà lại. Hai người lần này để hắn tiến vào bí giới, cũng là đang giúp hắn an bài cơ duyên, sau 5 ngày, Tần Minh cùng Tiểu Ô khởi hành. Vẫn tại sát vách Phi Tiên học phủ, cùng một đoàn số 1 cùng số 2 dẫn đầu đội ngũ gặp nhau, tất cả mọi người leo lên một chiếc phi thuyền khổng lồ, sẽ tiến về trên cao nguyên bí giới. Lập tức, Tần Minh cảm giác lạnh cả sống lưng, hắn rơi qua chim, rơi vào rết lớn trong thần thành, cũng rơi qua thuyền, mặc dù vỡ nát bình an, cuối cùng chưa siết. Nhưng hắn quả thực có bóng ma tâm lý, mấy trăm dặm cũng không tính xa. Bọn hắn cưỡi phi thuyền, chạy tới mục đích, đáp xuống trên cao nguyên, Tần Minh thở dài một hơi. còn tốt lần này không có rơi xuống. Đây chính là bí giới. Rất nhiều người ngạc nhiên, cảm giác không thể tưởng tượng, phía trước, một mảnh đất giới rất đặc thù, không có cao lớn cây cối, cũng không có thô to dây leo các loại, giống như là bao trùm lấy một tầng rêu, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nhìn kỹ, dẫn bọn hắn tới lão giả mở miệng, hắn đột ngột bước lên phía trước, rất nhiều người chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, hắn cực tốc thu nhỏ, tựa như to bằng hạt vừng, tiến vào phía trước đặc thù địa giới bên trong, nhìn xem là một khối nhỏ địa giới. Nhưng mà, nó lại có loại này thần dị lực lượng, rất nhiều người ngồi xổm xuống. Cẩn thận nhìn chăm chú, thậm chí có thể thấy lão giả thân ảnh nhỏ bé, như côn trùng lớn như vậy, đây chính là bí giới. Biết nó là thế nào hình thành sao? Lão giả đi ra, khôi phục lại bộ dáng lúc trước, hắn cáo chi, đây là một khối mảnh vỡ ngôi sao, có phi phàm thuộc tính cùng dị lực, đứng ở phía trên tương đương đạp ở trên một ngôi sao, lập tức. Tất cả mọi người xếp hàng, từ cùng một hướng trước cất bước, rất nhanh đều đứng ở trên tinh thần, nhìn xem trên viên tinh cầu này cảnh vật, cảm giác có chút rung động. Hôm nay trạng thái không tốt, có chút khó sinh, xin phép nghỉ một chương đi, ngày mai tiếp tục cố gắng. Hết chương.